Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 61, trở lại thành Gia Lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài thành Gia Lý, Ổ Diện Nhân dừng bước lặng yên, tháo mặt nạ của mình xuống, lộ ra gương mặt trung niên mà Đường Tam từng gặp ở phía xa. Bọn họ đã có thể chứng kiến tường thành cao lớn cùng dãy núi đứng vững hai bên thành Gia Lý. Đường Tam còn nhớ rõ, lần đầu tiên tới nơi này, bên trong và bên ngoài thành có chênh lệch nhiệt độ rõ ràng. Xem như là một trong 7 trụ thành của yêu quái tộc, tòa thành thị phồn hoa này làm hắn khắc sâu ấn tượng. Đương nhiên, phồn hoa này không có liên quan đến nhân loại. Đường Tam, cái này ngươi cầm lấy. Nói xong, Hổ Diện Nhân đem một khối thẻ bài đưa cho hắn. Đường Tam vừa tiếp nhận thẻ bài vừa nhìn. Đó là một thẻ bài màu xanh, dùng phong linh thạch điêu khắc mà thành, hơn nữa phẩm chất tốt hơn so với phong linh thạch hắn đã thấy. Một mặt thẻ bài điêu khắc đầu sói, mặt kia thì điêu khắc một ít văn tự yêu quái tộc. Trên thẻ bài ghi chép tên của hắn cùng với chủng quần. Chủng quần này hiển nhiên là phong lang tộc nhưng không thuộc về trấn phong lang, mà thuộc về tổ ốc phong lang trong thành Gia Lý. Không hề nghi ngờ, đây là một khối lệnh bài phụ thuộc. Đã có khối lệnh bài này, có nghĩa là Đường Tam có thân phận chính thức trong yêu quái tộc, một thân phận sẽ không bị yêu quái tùy tiện đánh chết. Ngươi nhớ kỹ, từ giờ trở đi, ngươi là một gã phụ thuộc nhân loại ở phong lang tổ ốc. Cha mẹ của ngươi đều là phụ thuộc phục vụ phong lang vương trong tổ phòng, cho nên ngươi mới có thể ở tuổi nhỏ như vậy lấy được thân phận phụ thuộc. Nếu như có người kiểm tra ngươi cứ nói như vậy, cái lệnh bài thân phận phụ thuộc này là thực không sợ bị kiểm tra. Gặp được bất luận tuần tra nào cũng không cần sợ, đương nhiên, ngươi cũng không cần đi phong lang tổ ốc, đây là căn cứ loại hình yêu thần biến để chứng minh thân phận của ngươi. Hổ Diện Nhân nói ra, tiền bối ta nên xưng hô với ngươi như thế nào? Đường Tam hỏi, nghe được âm thanh, tiền bối, Hổ Diện Nhân rõ ràng sừng sốt một lát, hiển nhiên đây là lần đầu hắn nghe được xưng hô thế này. Tiền bối, gọi như vậy cũng đúng, ta là Trương Thiên Khiếu thuộc về cứu tộc ở thành Gia Lý. Hổ Diện Nhân khẽ cười nói, Đường Tam nói, từ giờ trở đi ta coi như là đã gia nhập tổ chức cứu tộc sao? Trương Thiên Khiếu lắc đầu, nói, tổ chức còn tiến hành một loạt khảo sát với ngươi, đương nhiên, quan trọng nhất là bồi dưỡng ngươi. Ngươi dù tuổi còn nhỏ đã được tổ chức chọn trùng, nguyên nhân trọng yếu nhất là thiên phú của ngươi. Trong quá trình học tập và tu luyện tiếp theo, ngươi nhất định phải toàn lực ứng phó. Đạo lý lớn nói bây giờ cũng không có nhiều ý nghĩa, ngươi không phải muốn báo thù cho mẫu thân sao? Muốn vậy, ngươi cần có thực lực cường đại, còn có bảo vệ tốt bản thân, cũng cần thực lực cường đại. Ân, Đường Tam gật gật đầu, Trương Thiên Khiếu mang theo Đường Tam tiến vào thành Gia Lý. Cửa thành cùng với lần trước không có gì khác nhau. Bọn họ đi dọc theo con đường bên cạnh chủ động né tránh tất cả các yêu quái. Nhiệt độ bên trong thành Gia Lý cao hơn bên ngoài không ít, ấm áp thoải mái. Nội thành vẫn náo nhiệt như cũ, nhìn qua có đủ loại yêu quái. Địa vị cao thấp của các tộc yêu quái kỳ thật có thể nhìn ra từ vị trí đi trên đường phố. Dám đi tại đường trung tâm là một ít chủng quần yêu quái cường đại. Đương nhiên khi gặp được chủng quần so với bọn họ cường đại hơn, bọn họ cũng sẽ chủ động né tránh. Đây chính là khác biệt giai cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền bối, chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Đường Tam thấp giọng nói. Trương Thiên Khiếu nhìn hắn một cái, nói. Đi học viện, học viện. Đường Tam không khỏi sừng sốt một lát. Đối với hắn hai chữ này thật sự là khắc sâu trí nhớ. Tiếp trước khi ở Đấu La Đại Lục, học viện mà hắn học tập khi còn nhỏ, vì nhóm đệ tử vô cùng ưu tú như bọn họ mà trở thành học viện đệ nhất đại lục. Hắn còn nhớ rõ khẩu hiệu của học viện là chỉ lấy quái vật không thu người bình thường. Sau khi đi vào yêu tinh đại lục, hắn chưa bao giờ nghĩ đến thế giới này cũng có học viện. Học viện yêu quái tộc sao? Ta nghĩ yêu quái tộc đều là gia tộc truyền thừa dạy học. Đường Tam kinh ngạc nói. Trương Thiên Khiếu nói, cho nên nói ở trấn nhỏ vắng vẻ kia, người đối với thế giới này hiểu biết sẽ có cực hạn. Yêu quái tộc đương nhiên có học viện của chính mình, hơn nữa còn phân cấp rõ ràng. Nhưng không phải tất cả yêu quái đều có tư cách tiến vào học viện. Học viện yêu quái tộc cởi mở với các quý tộc, chỉ có quý tộc mới có tư cách đi học viện học tập, học phí cũng rất đắt đỏ. Nhưng chỗ ta muốn dẫn ngươi đi cũng không phải học viện yêu quái tộc mà là học viện của chúng ta, học viện cứu thục. Đường Tam kinh hãi, học viện cứu thục, tổ chức còn có học viện của chính mình, đây đúng là hắn vạn lần không ngờ tới. Trên thế giới này nhân loại có địa vị gì, mấy năm nay hắn rất rõ ràng. Đừng nói cứu thục vẫn là tổ chức phản kháng, hay nhân loại phụ thuộc vào yêu quái tộc, có thể có được học viện của chính mình đúng là bất khả tư nghị. Trương Thiên Khiếu vừa mới nói, cho dù là yêu quái tộc cũng không phải tất cả đều có thể đi vào học viện. Trương Thiên Khiếu thần bí cười một tiếng, nói, chờ chúng ta đến nơi ngươi sẽ biết, Tiếu tục tồn tại nhiều năm, chúng ta cũng nên có con đường của mình, nếu không, chẳng phải đã sớm tiêu vong rồi sao? Có thể sống sót dưới sự áp bách của hai tộc yêu tinh cường đại như vậy, chúng ta tự nhiên cũng có chút thủ đoạn. Thành Gia Lý rất lớn, mặc dù đã tới một lần, Đường Tam cũng không quen thuộc địa hình nơi này. Nhưng Trương Thiên Khiếu lại vô cùng quen thuộc, hắn đi tốc độ rất nhanh, mang theo Đường Tam xuyên qua ngõ hẻm, hành tẩu trong thành. Đã đi được nửa giờ, theo Đường Tam phán đoán, bọn họ hiện tại hẳn đang ở khu đông thành, tương đối gần khu vực chợ trung tâm. Trương Thiên Khiếu thả chậm bước chân, Đường Tam quan sát bốn phía. Hắn phát hiện con đường bọn họ đi lúc này rất rộng rãi, đường đi phía bên phải cũng chính là sườn đông, là dãy núi chập trùng. Dãy núi này hẳn là bình chướng tự nhiên của thành Gia Lý. Chân núi một mực kéo dài tiến vào nội thành, chân núi bên cạnh cũng chính là chỗ hiện tại bọn họ đang đứng. Trên sườn núi có rất nhiều kiến trúc, xung quanh những kiến trúc này có các loại thực vật như rừng, đem những kiến trúc kia bao quanh. Trương Thiên Khiếu vừa đi, vừa giới thiệu. Nơi phồn hoa nhất thành Gia Lý là chợ trung tâm, yêu quái cư trú ở đó có địa vị rất cao, chỉ có tổ phòng của các đại tộc mới có thể xây dựng bên cạnh đó. Mà ở khu vực phía đông, trừ chợ trung tâm, khu vực tốt nhất đều có các quý tộc đều có thể ở độc lập. Nói cách khác, nếu như ngươi là quý tộc đẳng cấp Phong Lang tộc thì ngươi có tư cách mua sắm, kiến tạo phòng ốc cung cấp nơi cư trú cho chính mình, mà không cần phụ thuộc vào bất luận chủng quần nào. Quý tộc yêu quái bên này cũng là có tiền nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Tam nhớ kỹ lời hắn nói, hiểu rõ thành Gia Lý rất quan trọng. Hiện tại hắn mới 9 tuổi, hơn nữa Mỹ công tử cũng ở trong thành này, hắn biết một thời gian rất dài trong tương lai chỉ sợ mình đều sinh hoạt ở chỗ này. Hiểu rõ hơn nơi mình sinh sống và hiểu sâu sắc hơn về yêu quái tộc đều phi thường trọng yếu. Hai người tiếp tục đi về phía trước, ở phía xa có một mảnh rừng cây rậm rạp. Mãi cho đến khi đi đến trước rừng cây, Đường Tam mới phát hiện ở giữa rừng cây có một con đường rộng kéo dài vào phía trong. Trương Thiên Khiếu cua gẹo liền hướng về trong rừng cây đi tới. Dọc theo đường lớn đi vào trong rừng cây, Đường Tam lập tức cảm thấy không khí xung quanh rõ ràng trở nên ngày càng mát mẻ, thiên địa linh khí thập phần dồi dào, thoải mái dễ chịu. Cách Trương,